Ông xã là người mạnh nhất thế giới. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181. Giọng của nữ thần Ngọc Lan hay quá đi. Cốc cốc cốc, cửa bị gõ vang. Một nhân viên thông báo tiết mục bước vào. Cô ấy cung kính nói. Cô Ngọc Lan, sắp đến tiết mục của cô rồi. Xin cô hãy chuẩn bị rồi lên sân khấu. Lời của nhân viên báo tiết mục càng như thêm một ngọn lửa vào đầu Tạ Miên. Cô ta trực tiếp không kiên nhẫn thúc giục. Biết rồi, mau đi đi. Nhân viên báo tiết mục gật gật đầu. Đóng cửa rời đi. Trợ lý sốt ruột đi qua đi lại trên đất. Không ngừng mở miệng hỏi. Cô Miên, bây giờ rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây? Thi đấu sắp gần kề rồi. Bây giờ cho dù có là ông trời thì cũng không thể nào đưa Trần Thiên Vũ tới trước mặt cô được. Đương nhiên Tạ Miên hiểu điều này. Hàm răng trắng tiết của cô ta cản chặt đốt ngón tay. Trầm giọng phân phó trợ lý. Đưa giấy và bút cho tôi. Trợ lý ngơ ra một phút. Đột nhiên hiểu ý Tạ Miên. Mau chóng chạy đi đem đồ đưa cho cô ta. Tạ Miên suy nghĩ một chút. Tập trung tỉnh thần viết bài đọc lên. Nhưng bây giờ cô ta bị đả kích lớn như vậy. Làm sao cũng không thể tập trung lực chú ý viết cho hay được. Vô số lần chỉ vừa viết được một đoạn liên xé nát. Cô Miên, sau khi kết thúc chương trình này, thì đồ sẽ là của cô rồi. Trợ lý luôn yên lặng đứng bên cạnh làm nền. Nhưng bây giờ đã đến bước nguy cơ nhất. Anh ta không thể không nhắc nhở Tạ Miên một sự thật. Tạ Miên hít một hơi thật sâu. Nhưng bây giờ cô ta đã cạn kiệt ý tưởng rồi. Cuối cùng chỉ có thể nhặt một tờ giấy cô ta coi như tạm được từ trong đám giấy bỏ đi kia mà dùng. Dù sao thực lực bản thân cô ta còn đó. Cho dù không có sự giúp đỡ của Trần Thiên Vũ thì nhất định cũng có thể thẳng được. Nghĩ vậy Tạ Miên liền trực tiếp cầm bài đọc lên. Âm thầm học thuộc một hồi. Sau đó liền bước lên đài. Cái bóng Tạ Miên vừa xuất hiện thì tiếng hét của fan ở phía dưới đã vang lên. Dường như có thể đem nguyên cả tấm màn trên sân khấu vén lên. Có thể nói hơn một nửa người xem dưới sân khấu là đến vì Tạ Miên. Thấy sự nhiệt tình của fan dưới sân khấu. Trên môi Tạ Miên hiện lên nụ cười đắc ý. Cô ta khiêm tốn gật đầu cười nói. Cảm ơn mọi người. Tôi rất thật sự cảm kích. Lần này vì muốn có được trạng thái tốt và tác phẩm hay để biểu diễn cho mọi người mà tôi đã luyện tập rất lâu. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Các fan đương nhiên rất thích chiêu này của cô ta. Đung đưa tấm bảng có viết tên Ngọc Lan trên tay lên. Đèn tối đi, thi đấu của Tạ Miên chính thức bắt đầu. Chất giọng của cô ta cực kỳ dễ nghe như được truyền đến từ một thời không khác. Những con chữ cứng ngắc trên tờ giấy cứ như được cô ta ban cho sinh mệnh. Gõ vào trái tim của từng người. Lần đọc này của Tạ Miên chủ yếu là nói về không ít khán giả nghe xong đều rơi lệ. Họ nhịn không được cảm khái nói. Trời ạ, không hổ là nữ thần Ngọc Lan của tôi. Quả nhiên thực lực không thể xem thường. Thật là hay quá đít. Đúng vậy đó, tôi dường như trong chớp mắt lại càng rõ hơn về hàm nghĩ của tình yêu. Sau này tôi nhất định sẽ buông tay người không yêu tôi. Đối xử tốt với người yêu tôi hơn. Đương nhiên vẫn còn một số người có lý trí phát hiện ra chỗ đáng ngờ trong bài đọc của Tạ Miên. Vội vàng lớn tiếng hỏi là chuyện gì thế này? Chẳng phải nói lúc thi đấu thì sẽ công bố bài đọc của bản Moret lần trước sao? Sao đột nhiên lại đổi thành cái này rồi? Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Tạ Miên lập tức cứng lại. Những người xem khác nghe thấy như vậy cũng dồn dập nói theo. Đúng vậy, thế này thì kỳ quái thật đó. Ngay cả một tiếng thông báo cũng không có. Tôi là vì muốn nghe bài đọc đó nên mới cố ý đến đây xem thi đấu. Giờ đột nhiên không có nữa. Đây chẳng phải là lừa gạt người ta sao? Mấy người không nói tôi còn không nhớ ra chuyện này. Này, cho dù cô có là Ngọc Lan, cho dù thực lực của cô rất ưu tú, nhưng cô cũng phải cho những người xem chúng tôi một lời giải thích chứ. Cách chương.